Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 313, đoàn diệt. Đi vào hoa quả sơn, đặc sản đủ loại trái cây tự nhiên là muốn nhấm nháp. Tiểu vương tử mang đến như vậy lớn một đám người, nhưng không có chuẩn bị bọn hắn cái kia phần. Cơ bản cũng là tiểu vương tử ăn. Bọn hắn nhìn xem, Lâm Phi Phàm gọi bọn họ tới chia sẻ một chút. Bọn hắn cũng đều lắc đầu cự tuyệt. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói, ma tộc đẳng cấp hết sức xâm nghiêm, thị vệ liền là thị vệ, người cưỡng ép cho bọn hắn ngược lại là hại bọn hắn. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, đã hiểu, những này thơm ngọt hoa quả đúng vô cùng tiểu vương tử khẩu vị. Mới vừa rồi còn một mực quệt mồm, bây giờ lại đã cười đến không ngậm miệng được. Lâm Phi Phàm thân là xấu tiểu tử, rất dễ dàng bị loại này phản nghịch kỳ tiểu hài tử chỗ yêu thích. Không bao lâu, tiểu vương tử liền không lại coi Lâm Phi Phàm là làm địch nhân rồi. Nhưng Miêu Tiểu Lệ y nguyên không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Phàm là hắn có một chút muốn tiến tới ý tứ, Miêu Tiểu Lệ đều sẽ dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Hắn liền rụt về lại. Hắn ngược lại cũng không sợ chết, chỉ là chạy tới chạy lui quá phiền toái. Mang theo một đống làm hoa quả tươi phẩm, Lâm Phi Phàm mang theo tiểu vương tử đi hoa quả sơn chiều sâu du lịch nhất định địa phương muốn đi. Tiên Thạch Đài. Tiên Thạch Đài ở vào hoa quả sơn đỉnh phong. Năm đó, ở đây đứng sừng sững này một khối to lớn tiên thạch. Tây Du Ký bên trong nói, này tiên thạch 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây tròn. 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính lịch nhị thập tứ khí, bên trên có cửu khiếu 8 lỗ, ấn cửu cung bát quái. Một khối đá liền có chú ý nhiều như vậy, đây cũng là tương đương thần kỳ. Có người cho rằng tảng đá kia chính là bàn cổ khai thiên tích địa lưu lại, mà có người lại cho rằng là nữ oa bổ thiên còn lại ngũ sắc thạch. Nhưng mà Lâm Phi Phàm có khuynh hướng cái trước. Dù sao nếu như là ngũ sắc thạch, liền xung quanh số liệu đều có kỹ càng giải thích. Rõ ràng như vậy màu sắc đặc thù, ngược lại sẽ không có bất kỳ cái gì ghi chép đâu. Bất quá bây giờ bệ đá ở đây đã không có tiên thạch. Đại thánh ra đời thời điểm nổ tung mảnh vỡ cũng sớm liền không thấy bóng dáng. Chỉ có đỉnh núi một khối trên bệ đá còn có lưu năm đó dấu vết. Lâm Phi Phàm cho giảng giải lên Tây Du Ký chuyện xưa. Nói lên Tôn Ngộ Không đủ loại chuyện xưa. Cái kia tiểu vương tử nghe được sửng sốt một chút. Ngay từ đầu hắn còn đối Lâm Phi Phàm xa cách dáng vẻ. Nhưng mà sau đó, hắn đã hoàn toàn dính tại Lâm Phi Phàm bên người. Chờ lấy hắn tiếp tục kể chuyện xưa. Thế nào, tiểu vương tử trước kia chưa từng nghe qua Tây Du Ký chuyện xưa sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không có, tiểu vương tử lắc đầu. Vậy ngươi tại ma giới thời điểm đều nhìn cái gì đó đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Bé heo pet, tiểu mã bảo lị, siêu cấp phi hiệp, chiến đấu con quay, hùng đại hùng nhị, chấm ngoặc kép. Tiểu vương tử một cái tiếp theo một cái nói. Đều là phim hoạt hình sao? Bình thường, phụ mẫu không kể cho ngươi chuyện xưa sao? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi. Phụ vương ta cùng mẫu hậu đều rất bận rộn, mỗi ngày có thể đi cho bọn hắn thỉnh an, gặp mặt một lần cũng không tệ rồi. Tiểu vương tử trên mặt có chút tịch liêu, như thế khiến cho Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là cái này tiểu vương tử là một cái bình thường được nuông chiều hỏng hài tử. Lại không nghĩ rằng, lại là như thế. Lâm Phi Phàm trong lòng vừa muốn cảm khái một phen, lại thấy cái kia tiểu vương tử trái xem phải xem, phát hiện không ai, vậy mà chạy tới cái kia tiên trên bệ đá, lộ ra voi, bắt đầu đổ nước, mà lại trong miệng còn lẩm bẩm, phàm là có ta đã tới địa phương, đều có ta đánh dấu. Có ta đánh dấu địa phương, đều là ta lãnh thổ. Trả lại ta liền nói cho phụ vương, ta chinh phục huyền giới. Nhưng mà, tiên thạch đài có đặc biệt năng lượng bảo hộ, không dính một giọt nước. Tiểu vương tử mặt mũi tràn đầy khó chịu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đánh dấu không thấy tăm hơi. Lâm Phi Phàm vò đầu, ngươi liền không sợ ngươi phụ vương bị đại thánh đánh chết? Còn có, đó là động vật hoang dã sao? Còn mang như thế đánh dấu. Ngươi liền sẽ không cắm cái cờ. Lập cái. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua những cái kia áo giáp đen vệ sĩ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại nhìn một chút cái kia hai cái giáp đỏ thị vệ. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này muốn ta nói thế nào? Chẳng lẽ nói, nơi này là huyền giới? Ở đây không phải ma giới. Không thể tùy chỗ đổ nước. Này có thể hay không dính líu kỳ thị chủng tộc? Được rồi, dù sao đại thánh gia không cũng đã nói. Tùy tiện bọn hắn đi. Quả nhiên vẫn là cái hùng hài tử. Căn bản không đáng đồng tình. Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu bĩu môi. Ở đây làm chứ danh cảnh điểm. Bình thường nhân giới tu sĩ lại tới đây khẳng định trước tiên đứng tại năm đó linh thạch vị trí chỗ. Ở bên trên, không nói những cái khác. Đơn thuần khối kia linh thạch liền ám hợp nhiều ngày như vậy địa huyền cơ. Như vậy, vị trí này còn có thể có lỗi sao? Khẳng định lợi hại hơn nha. Nhưng tiểu vương tử hiển nhiên không hứng thú. Hắn hết thảy lực chú ý đều tại Miêu Tiểu Lệ trên thân. Bởi vì có Lâm Phi Phàm tại, Miêu Tiểu Lệ đã vô cùng khắc chế chính mình. Đơn thuần một đứa bé nhìn xem nàng. Nàng còn không đến mức có bao nhiêu phản cảm. Nàng liền là không thích này hùng hài tử há miệng ái phi ngậm miệng ái phi. Đốt mà, lúc này, vị này hiển nhiên tại khắc chế chính mình Miêu Tiểu Lệ lại tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Gà mờ, người đi đứng tại cái kia tiên trên bệ đá thử nhìn một chút. Dù sao nơi đó đã từng dựng dục lão hầu tử. Ngươi xem một chút bằng vào vận khí của ngươi ngươi có thể cảm nhận được chút vật gì sao? Nói thật, Lâm Phi Phàm cũng là sớm muốn đi thử một chút. Thế nhưng, ngươi để cho ta làm sao yên tâm bên dưới. Ấy nha nha, gà mờ a gà mờ. Xem ánh mắt của ngươi. Ta gấp biết ngươi khẳng định không tín nhiệm ta. Như thế đem, ta đối với ngươi cam đoan. Ít nhất tại ngươi hồi trở lại trước khi đến. Ta khẳng định không giết hắn. Được hay không? Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười nói ra. Được a, ta đây liền đi thử xem. Lâm Phi Phàm nói. Ân, yên tâm đi tốt. Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Phi Phàm đứng tại tiên trên bệ đá. Lâm Phi Phàm mặc dù đầy mình không yên lòng. Nhưng mà dù sao nhân ra Miêu Tiểu Lệ cũng là uy tín lâu năm hướng dẫn du lịch. Chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch tố dưỡng chắc chắn vẫn phải có. Như thế hẳn là không cần Lâm Phi Phàm lo lắng. Ân, hẳn là không cần lo lắng. Lâm Phi Phàm nghe được thanh âm quen thuộc. Ai? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu Lệ tỷ, ngươi tại sao lại đem tên tiểu vương kia con cho? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vừa nói. Một bên quay đầu lại thấy mặt mày hớn hở Miêu Tiểu Lệ. Ta không có giết tên tiểu vương kia con một người a. Ta là đem bọn hắn đều giết đi. Lâm Phi Phàm che mặt. Người này còn cùng ta tại đây chơi văn chữ trò chơi đâu. Lại còn thật làm cái A đi ra. Lại nói bọn này ma tộc người không sợ chết. Người cũng không thể như thế chơi đi. Ấy nha nha, nhanh đi. Tại bọn hắn hồi trở lại trước khi đến ngươi đến có thu hoạch mới được a. Miêu Tiểu Lệ đẩy Lâm Phi. Phàm đi tiên thạch đài. Ngộ nhỡ bọn hắn không trở lại làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Cái kia không tốt hơn. Dù sao tiền phí tổn bọn hắn đã cho. Không trở lại liền là chuyện của bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết vì cái gì cơ quan du lịch sinh ý như thế chi kém. Được rồi. Sự tình đã phát sinh. Lâm Phi Phàm cũng không có cách. Hắn tới đến tiên thạch đài. Đứng tại cái kia đưa mắt trông về phía xa, làm hoa quả sơn đỉnh cao nhất, ở đây có thể đem hoa quả sơn thu hết vào mắt. Đáng tiếc, làm hướng dẫn du lịch xem quen thuộc đủ loại danh sơn đại xuyên cảnh đẹp. Hắn thật sự là biểu đạt không được quá nhiều tình cảm. Không có tình cảm, liền không có cách nào thể ngộ a. Này làm sao xử lý? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Làm một kiện trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Tu luyện cửu nghiêu quyết. Miêu Tiểu Lệ đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Thật vất vả có được cơ hội. Người vậy mà chạy tới tu luyện cửu nghiêu quyết. Miêu Tiểu Lệ rất muốn vạch này là không đúng. nhưng phản quay đầu lại ngẫm lại, nàng Miêu Tiểu Lệ căn bản liền sẽ không tu luyện a. Nàng mạnh như vậy đều là trời sinh a. Thế là nàng chỉ có thể quệt miệng đứng ở một bên nhìn xem. Nhìn xem Lâm Phi Phàm dùng đến cơ hồ là huyền giới đắt nhất tu luyện chàng tới tu luyện rẻ nhất. Công pháp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.